có khi bị trục xuất khỏi thành An Thiền tới một số địa phương hoang vu, thậm chí còn phải nhận lệnh tới trú đóng ở một tiểu thế giới nào đó để chinh chiến vì bộ tộc, nhiều khi bị chết già ở tiểu thế giới đó. Không ngờ sau khi Bắc Sơn Dận trở thành An Thiền Hầu, đối thủ lớn nhất của hắn là Bắc Sơn Hắc Hổ lại vẫn có thể bình yên ở thành An Thiền. Trò chuyện được một lúc, Kỷ Ninh cũng thấy yên tâm, liền nói ta có việc phải ra ngoài, khoảng 10 ngày nửa tháng sẽ quay về. Kỷ Ninh. Ảnh bà nói giọng khàn khàn, hiện tại tình hình bên ngoài hỗn loạn, ngươi ra ngoài phải hết sức cẩn thận. Hỗn loạn? Kỷ Ninh nghi hoặc. Là như thế nào? Kỷ Lưu Chân nói, kỷ tộc ta cố thủ ở Yên Sơn, không biết nhiều lắm việc hỗn loạn ở bên ngoài, thế nhưng được biết 20-30 năm gần đây trong quận An Thiền có không ít bộ tộc, tông phái bị tiêu diệt một mảnh, quận An Thiền tất cả đều thần hồn nát thần tính rồi. Dù các bộ tộc tông phái bị tiêu diệt đều yếu và không có tiên nhân, nhưng trong số đó cũng có nhiều thế lực có thể so sánh với Tuyết Long Sơn năm xưa. Cái gì? Kỷ Ninh cảm thấy ngạc nhiên. Thế lực có thể so sánh với Tuyết Long Sơn tại quận An Thiền cũng được xem là một thế lực cường đại rồi. Nếu có tiên nhân tỏa chấn, đó sẽ là thế lực hạng nhất. Phía trên nữa là tám đại thế lực Hắc Bạch Học Cung, Liệt Thiên Kiếm Phái, Bách Hoa Tiên Cảnh, Thiên Thánh Giáo, Huyết Thần Giáo, Lạc Long Tộc, Mộc Lam Tộc, Đông Hà Tộc. Còn ở đỉnh cao nhất chính là An Thiền Bắc Sơn Tộc và phân bộ Ứng Long Vệ. Nếu có thể so sánh với Tuyết Long Sơn, mỗi thế lực đều có căn cơ thâm hậu, hơn 1000 năm cũng khó có thế lực nào bị diệt. Làm thế nào mà mới có 20-30 năm ngắn ngủi, đã bị diệt một đống rồi? Kỷ Ninh nói. Kỷ tộc ta chỉ cố thủ ở Yên Sơn, nên cũng không rõ lắm. Kỷ Lưu Chân nói. Kỷ Ninh nhíu mày. Lúc rời khỏi núi Phương Thốn, sư phó đã từng nói hiện nay trong tam giới sóng ngầm mãnh liệt, ngay cả sư phó cũng có thể chết. Bây giờ vừa về đến đã thấy một địa phương như quận An Thiền cũng bắt đầu hỗn loạn lên rồi. Đằng sau việc hỗn loạn ở quận An Thiền chỉ sợ ẩn chứa bí mật lớn. Kỷ Ninh thầm tính toán, xem ra ta phải cẩn thận hơn, đến cả sư phó cũng vô cùng cẩn trọng, chỉ chút thực lực của ta chưa tính là gì cả. Ảnh bà, Lưu Chân thúc. Lúc này Kỷ Ninh mở miệng nói, hiện nay quận An Thiền hỗn loạn, mọi người làm rất đúng, kỷ tộc ta vẫn nên củng cố cho tốt ở đất Yên Sơn, trước hết ta ra ngoài một chuyến. 10 ngày nửa tháng sau sẽ trở về. Thu Diệp, tỷ cũng không cần phải đi theo ta, ở lại đây chờ ta. Vâng, Thu Diệp gật đầu. Đa Hòa tiên nhân, Vu Tùy tiên nhân, kỷ tộc ta còn phải nhờ các người bạn tâm nữa. Kỷ Ninh nói. Việc đó đương nhiên, Kỷ Ninh đạo hữu đã cứu toàn bộ tiên phủ yêu tộc chúng ta, đó đều là những việc chúng ta nên làm. Vu Tùy tiên nhân liền nói. Tiên phủ yêu tộc chúng ta cũng ở Yên Sơn, cùng kỷ tộc chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đa Hòa tiên nhân cũng rất nhiệt tình, năm đó hai người bọn họ nguyên nhân vì tộc quan mới buộc phải lập lời thề ngàn năm, có điều bây giờ Kỷ Ninh cùng hai linh thú cũng đã thành phản hư địa tiên, khiến cho thái độ của bọn họ cũng phải thay đổi. Trên không trung cách thành An Thiền mấy ngàn dặm chợt phát sinh rung động, một thiếu niên mặc áo da thú dẫn theo con chó lớn lông trắng xuất hiện. Con rắn nhỏ màu xanh quấn quanh cánh tay Kỷ Ninh, nghiêng đầu lên nhìn ra xa xa, hưng phấn nói, cuối cùng cũng tới thành An Thiền, ha ha ha, tiểu thanh ta hiện tại cũng là phản hư địa tiên rồi, ở thành An Thiền cũng coi như là một cao thủ rồi ha. Vèo, Kỷ Ninh ngự gió, bay thẳng tới thành An Thiền. Trở về rồi. Không biết sư phó có ở trong Hắc Bạch Học Cung không? Rất nhanh Kỷ Ninh đã thấy được tòa Hắc Bạch Học Cung ở phía xa, lúc trước điện tài tiên nhân vì muốn ma luyện bản thân mà đi ra ngoài lưu lạc, bây giờ đã qua 40 năm, cũng không biết đã trở lại chưa. Xôn xao. Kỷ Ninh bay thẳng vào trong Hắc Bạch Học Cung bên trong phủ An Thiền Hầu. Một lượng lớn thủy kính lơ lửng giữa không trung, từng cách đều có một tên tu tiên giả giám sát. Có người bay trực tiếp vào thành hình ảnh trong một thủy kính giám sát nhanh chóng bị một gã tu tiên giả chú ý, hắn cao giọng báo cáo, rất nhanh đã có được xác nhận. Thiếu niên mặt da thú, mang theo không thanh xà, bạch thủy trạch. Chính là người đoạt hạng nhất ở Đại hội Tiên Duyên hơn 30 năm trước, sau đó biến mất không tăm tích, Bắc Minh chân nhân Kỷ Ninh. Tin tức về Kỷ Ninh chính là cấp cao nhất mau bẩm lên trên. Tin tức này được báo cáo lên rất nhanh. An Thiền Bắc Sơn tộc giám sát rất nghiêm đất phong của mình bên trong thành An Thiền, nếu bất kỳ ai dám can đảm phi hành khẳng định sẽ bị điều tra rành mạch. Thậm chí cả một quận An Thiền rộng lớn, nếu như chỗ nào đó sinh ra chấn động thiên địa nguyên khí kịch liệt cũng sẽ lập tức bị phát hiện, cũng giống như năm đó Hỏa Long tiên nhân đột phá tại Yên Sơn, An Thiền hầu Bắc Sơn tộc lập tức phát hiện ra rồi. Kỷ Ninh là Kỷ Ninh biến mất hơn 30 năm sau Đại hội Tiên Duyên. Tranh thủ bẩm báo cho lão tổ tin tức này. Vâng. Tin tức tiếp tục được báo lên trên. Rất nhanh sau đó tin tức này đã đến tại Đà Sơn Thiên Tiên kia. Một lão giả lưng còng, tóc trắng mày dài chống quái trượng gỗ, vừa cất bước đã bay lên giữa không trung, bay thẳng tới Hắc Bạch Học Cung. Nghe nói năm đó Kiếm Tiên Trường Thanh dưới trướng Xích Minh đạo tổ muốn thu Kỷ Ninh làm đồ đệ, mà dường như Kỷ Ninh không bái ông ta làm thầy, hơn nữa cũng không có bái sư những tiên nhân thiên thần khác trong phe Xích Minh đạo tổ. Thậm chí tốt cả tiên nhân đó còn không biết Kỷ Ninh rốt cuộc đã đi đâu. Đà Sơn Thiên Tiên yên lặng suy nghĩ. Lúc trước Kỷ Ninh mất tích đã đưa tới một ít phong ba. Cần biết rằng năm đó trong đám thuần dương chân tiên như Lữ Đồng Tân có mấy người đều muốn thu Kỷ Ninh làm đồ đệ, trong đó Lữ Đồng Tân là nhiệt tình nhất. Thế nhưng Hoàng đế Đại Hạ kiên quyết không đáp ứng, một mực muốn giữ Kỷ Ninh ở lại trong phe Xích Minh đạo tổ. Thế nhưng về sau lại ra sao? Cần biết rằng lúc đầu có rất nhiều thiên tiên ở trong Thiên Mang Điện, tất nhiên tin tức sớm bị truyền ra ngoài. Phần đông trong số thiên tiên đó cũng thuộc phe Xích Minh đạo tổ, mọi người cùng tìm hiểu. Thì được biết Kiếm Tiên Trường Thanh muốn nhận Kỷ Ninh làm đồ đệ, thế nhưng Kỷ Ninh không những không nhận lời mà còn biến mất không tăm tích. Dù điều tra thế nào, trong những tiên nhân dưới trướng Xích Minh đạo tổ cũng không có ai thu nhận Kỷ Ninh làm đồ đệ, nên tất cả mọi người phỏng đoán rằng Kỷ Ninh không có tiến nhập vào trong phe Xích Minh đạo tổ. Kỷ Ninh cuối cùng đi đâu? Vì sao không bái Kiếm Tiên Trường Thanh làm sư phó? Cuối cùng đã bái ai làm sư, hay là hắn không có bái sư mà một mình tự tu hành? Việc này đã trở thành một điều bí ẩn. Nói chuyện thật vui vẻ ha. Đà Sơn Thiên Tiên chống quải trượng cất bước đi vào đại điện Hắc Bạch Học Cung, đôi mắt đục ngầu dưới hàng lông mày dài đảo qua cả đại điện. Lúc này đang tụ tập hơn 10 tên tiên nhân, hơn 30 năm trước Hắc Bạch Học Cung còn chưa có nhiều tiên nhân như vậy, có thể vì 2-30 năm gần đây quận An Thiền quá mức hỗn loạn, cho nên đám nguyên thần đạo nhân có cảm ngộ cực cao như Bích Hải đạo nhân, lúc đầu còn nhàn nhã, về sau từng người đều đột phá, đạt tới cảnh giới phản hư địa tiên. Đà Sơn tiền bối. Lập tức một đám tiên nhân của Hắc Bạch Học Cung đều cung kính hành lễ. Kỷ Ninh cũng hành lễ nói Đà Sơn tiền bối. Kỷ Ninh đã trở về Đà Sơn Thiên Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sáng lên, mới hơn 30 năm, vậy mà ngươi cùng hai linh thú này đều bước vào cảnh giới phản hư địa tiên. Yêu tộc tu luyện so với nhân tộc chậm hơn khá nhiều, vậy mà hai linh thú này đều đạt phản hư địa tiên. Xem ra hơn 30 năm nay ngươi đã có kỳ ngộ lớn a. Lão già lùn ngũ phong tiên nhân đứng một bên liền cảm khái nói, chúng ta vừa nói chuyện về việc này trở thành phản hư địa tiên cũng không dễ dàng, mà Kỷ Ninh cùng hai linh thú của hắn. Lần này Hắc Bạch Học Cung có thêm 3 gã địa tiên, khiến đồng môn chúng ta vô cùng vui vẻ. Đà Sơn Thiên Tiên gật đầu, lập tức nói Kỷ Ninh tiểu hữu năm đó đột nhiên mất tích, làm không ít người chú ý. Không biết 30 năm qua tiểu hữu đã đi đâu? Kỷ Ninh cười bái sư học nghệ mà thôi. Bái sư trong lòng Đà Sơn Thiên Tiên rung động, liền hỏi, không biết là vị nào. Xin thứ lỗi vì không thể nói ra. Kỷ Ninh nói. Đà Sơn Thiên Tiên cười không bắt buộc, không bắt buộc. Nhưng trong lòng lão âm thầm nghĩ, xem ra đúng là một thế lực khác trong tam giới đã đem Kỷ Ninh đi, bây giờ Kỷ Ninh không muốn nói tên sư phó. Chỉ sợ là do không muốn phát sinh sự cố, nhưng mà sư phó Kỷ Ninh có gan làm thế chắc hẳn cũng là một nhân vật lợi hại. Việc bái sư của Kỷ Ninh đúng là rất thú vị. Thế lực khác đến nhận Kỷ Ninh làm đồ đệ là có chút đắc tội với phe Xích Minh đạo tổ rồi. Thế nhưng đối với bản thân Kỷ Ninh mà nói, phe Xích Minh đạo tổ không thể cưỡng ép, bởi vì thu nhận đồ đệ là phải để cho đồ đệ tự nguyện, bất kể là chân tiên thiên thần hay là đạo tổ khi nhận đồ đệ đều hỏi. Có nguyện ý bái ta làm thầy, nếu như Kỷ Ninh không muốn, người đó cũng sẽ không cưỡng ép thu nhận. Có thể Kỷ Ninh đã tự nguyện theo người ta, nhận làm vi sư, nên Hoàng đế Đại Hạ chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi. Nếu Kỷ Ninh tiểu hữu rảnh rỗi có thể tới phủ An Thiên Hầu. Đà Sơn Thiên Tiên cười tủm tỉm nói. Nhất định. Kỷ Ninh nói. Ăn, không quấy rầy đồng môn các ngươi gặp nhau nữa. Đà Sơn Thiên Tiên lập tức quay người, chống quải trượng, cứ vậy mà đi. Bên trong điện. Kỷ Ninh, hiện nay trong quận An Thiên có chút hỗn loạn, ngươi cũng phải cẩn thận. Hắc Bạch Học Cung chúng ta mặc dù đúng bên phía An Thiên Hầu Bắc Sơn tộc, nhưng cũng không ngốc nghích làm bia đỡ đạn cho họ. Ngũ Phong Tiên Nhân trầm giọng nói, những tán tiên, địa tiên khác cũng đều gật đầu nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cùng với Lạp Tháp Chân Nhân trong tương lai sẽ là hai trụ cột lớn của Hắc Bạch Học Cung, bọn hắn cũng không muốn Kỷ Ninh bị lợi dụng. Kỷ Ninh gật đầu, ta hiểu, à đúng rồi, sư phụ ta có ở trong cung không? Sư phụ ngươi vừa về vài ngày trước, đang bế quan tĩnh tâm, chắc không bao lâu nữa sẽ độ kiếp. Ngũ Phong Tiên Nhân nói. Độ kiếp? Kỷ Ninh giật mình. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 393 Huyết Thần Giáo. Rất nhanh sau đó Kỷ Ninh đã gặp được Điện Tài Tiên Nhân. Dưới mái đình yên tĩnh, một bình tiên những, hai chén rượu, hai thầy trò cùng uống rượu trò chuyện với nhau. Sư phó, không quấy rầy người bế quan chứ? Kỷ Ninh hỏi. Ta chỉ bế quan tĩnh tâm mà thôi, không phải giác ngộ gì, sợ gì quấy rầy. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Ninh thỏa mãn gật đầu, ngươi so với năm đó đã lợi hại hơn, khi trước lúc ngươi mới vừa vào làm môn hạ của ta, vẫn chỉ là một khối ngọc thô chưa được mài giũa, vô cùng non nớt. Hiện nay thần thức của ngươi còn mạnh hơn cả ta nữa. Không hổ là tuyệt thế kỳ tài, mới tu luyện hơn 30 năm đã đoạt hạng nhất đại hội tiên duyên. Sư phó chớ có khen, đổ nhi phồng mũi mất. Kỷ Ninh cười nói. Tên tiểu tử này. Điện Tài Tiên Nhân lắc đầu cười. Kỷ Ninh chân thành nói, sư phó, sắp tới người thật sự muốn độ kiếp sao? Thiên kiếp này có thể phải thật cẩn thận, không thể chủ quan được. Tất nhiên ta biết. Vì sao địa tiên tán tiên nhiều như vậy, mà bình thường toàn bộ thế giới đại hạ trải qua trăm vạn năm cũng khó xuất hiện được một gã thiên tiên. Điện Tài Tiên Nhân nói, tuy nhiên bơ a y g y o đã khác xưa, 20-30 năm gần đây, trong thế giới đại hạ đã có vài vị địa tiên độ kiếp thành công, trở thành thiên tiên rồi. Vài vị? Kỷ Ninh giật mình. Ừ. Điện Tài Tiên Nhân gật đầu, càng dung chuyển, càng dễ ra đời cường giả hơn nữa trong thời gian gần đây, khi tu luyện ta cảm ứng được trong tối tăm. Một trận hảo kiếp sắp xảy ra, nếu như ta muốn độ kiếp thành tiên, nhất định gần đây phải độ kiếp, mới có một tia hy vọng. Nếu như kéo dài về sau, chỉ sợ sẽ chết trong trận hảo kiếp này. Kỷ Ninh thất kinh. Bình thường khi tiên nhân cảm ứng được trong tối tăm đều rất chuẩn, quả thật sau khi trở lại thế giới đại hạ, Kỷ Ninh cũng mơ hồ cảm nhận được một trận phong bão đáng sợ sắp đến, có điều Kỷ Ninh không cảm ứng được việc phải độ kiếp trong thời gian gần đây, hiển nhiên là sau khi tu luyện thành công bát cửu huyền công, sinh cơ của Kỷ Ninh mạnh hơn nhiều so với điện tài tiên nhân. Sư phó. Bỗng nhiên Kỷ Ninh khẽ đảo tay, lập tức ở bên cạnh xuất hiện một lượng lớn thư tịch xếp cao chừng một người. Đây là điện tài tiên nhân nghi hoặc. Đạo tàng. Kỷ Ninh mở miệng, ba quyển này, sư phó nhìn xem. Kỷ Ninh lấy từ trong đống đó ra ba quyển thư tịch dày cộp. Điện tài tiên nhân nhận lấy rồi lật xem, những đạo tàng này Kỷ Ninh thu được sau khi chém giết những yêu vương, lão tổ tà ác ở đại thế giới tà nguyệt. Cần biết rằng những tồn tại cường đại này đều rất tin tưởng vào bản thân đề phòng đạo tàng trong thế lực mình bị hủy, cho nên thường mang theo một phần bên mình. Như tên hỏa dực yêu vương đã tiêu diệt Kỳ Quốc, phần lớn đạo tàng của Kỳ Quốc khi trước đã nằm trong tay hắn, Kỷ Ninh tất nhiên cũng thu được. Kiếm thuật tốt, kiếm thuật tốt. Điện tài tiên nhân sáng mắt, hắn lại lật một quyển sách khác ra xem. Lại bị kích động trực chỉ đại đạo, trực chỉ đại đạo a. Kỷ Ninh cười. Nên biết rằng Kỳ Quốc kia vẹn vẹn chỉ trong vài vạn năm đã có thể mở rộng quốc thổ ra trăm vạn dặm, đạo tàng làm sao có thế nhỏ. 12 yêu vương đông lưu, lão tổ tà ác cũng đều so sánh với thiên tiên, toàn bộ những đạo tàng này tập trung cùng một chỗ quả thật rất kinh người. Tuy rằng không cách nào có thể so sánh với núi Phương Thốn, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, nơ, e, u, so với Hắc Bạch Học Cung, hơn gấp 10 lần cũng không phải nói quá. Kỷ Ninh, những đạo tàng này điện tài tiên nhân nhìn về phía Kỷ Ninh. Sư phó yên tâm, những đạo tàng này đều do đệ tử thu được, không có hậu hoạn gì đâu, những thứ này đều là chuẩn bị cho sư phó, cho Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Ninh nói. Tuyệt học trên núi Phương Thốn vì quy củ của lão tổ tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài, còn thu được khi giết yêu vương, lão tổ tà ác thì ngược lại, không có cấm kỵ gì. Hắc Bạch Học Cung có hơn 10 tên tán tiên địa tiên, mỗi người đều không phải là tán tiên địa tiên bình thường, lại có thêm những đạo tàng này thực lực còn có thể tăng thêm một tầng nữa. Về phần kỷ tộc, những đạo tàng này cũng đã được Kỷ Ninh dùng nhiều thủy ấm thuật để chuẩn bị một phần lưu lại cho kỷ tộc. Hơn nữa Kỷ Ninh tin tưởng thực lực của mình càng thêm cường đại thì có thể đạt được những đạo tàng càng thêm cao minh. Vì nguyện vọng của phụ thân, vì nguyện vọng của lão tộc trưởng, cộng với chính bản thân mình cũng là một đệ tử kỷ tộc, tất nhiên hắn muốn cho kỷ tộc cường thịnh hơn. Tốt tốt tốt, những đạo tàng này đều rất cao minh. Điện tài tiên nhân kích động, ngươi chọn ba quyển điển tịch kiếm thuật này, rất có tác dụng với ta, ta cần bế quan ngay tìm hiểu cho tốt, lần độ kiếp này ta lại nắm chắc thêm một chút ít rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Ba quyển điển tịch này đều không thua kém nguyên bộ Tam Xích Kiếm, đều là điển tịch kiếm đạo hiện nay trong số phản hư địa tiên ở Hắc Bạch Học Cung, cũng chỉ có điện tài tiên nhân và Kỷ Ninh là hơn A-I-K-I. E, mơ tiên, nên cũng chẳng có ai tranh với điện tài tiên nhân. Tốt! Tất cả tán tiên địa tiên trong Hắc Bạch Học Cung đều bị triệu tập tới chỗ điện tài tiên nhân. Bọn hắn nhìn thấy những đạo tàng chất thành đống kia, sau khi lật xem đều cực kỳ vui mừng. Thần thông, bí thuật, pháp môn luyện khí cấp thuần dương, Hắc Bạch Học Cung ta còn không có pháp môn luyện khí cấp thuần dương đâu. Đây cũng là pháp môn luyện khí cấp thuần dương. Đây là trận pháp. Đây là khôi lỗi chi thuật. Các loại đạo tàng này khiến cho phần đông tán tiên địa tiên thấy nhiệt huyết sôi trào. Kỷ Ninh thầm thổn thức, ở trên núi Phương Thốn, pháp môn luyện khí cấp đại la đều có không ít kiếm thuật do đạo tổ sáng tạo cũng rất nhiều. Đáng tiếc là môn quy có lệnh cấm truyền ra bên ngoài. Mình chỉ có thể đem những thứ của chúng yêu vương, lão tổ tà ác có được cho sư môn, cũng đã khiến cho sư môn kích động như điên rồi. Tán tiên địa tiên ở Hắc Bạch Học Cung, mỗi người đều bất phàm. Trước đây không có đạo tàng tốt, giờ đã có những đạo tàng Kỷ Ninh đưa ra, khẳng định thực lực mỗi người lại có thể tăng thêm một tầng nữa. Ngũ Phong tiên nhân cười ha ha, có đạo tàng này, số mệnh Hắc Bạch Học Cung ta sẽ cường thịnh gấp 10 lần. Lúc trước ở Tiên Duyên Đại Hội, Tiểu Lạp Tháp nằm trong 6 người đứng đầu, Kỷ Ninh đoạt hạng nhất. ta biết ngay số mệnh Hắc Bạch Học Cung ta lớn, xác định có thể cường đại hơn, cuối cùng hôm nay ta đã thấy có những đạo tàng này, hạt hạt. Giống như ta, chỉ sợ cũng có thể sống lâu thêm được vạn năm nữa rồi. Ngũ Phong tiên nhân vốn đã xem như không chống nổi tam tai cửu kiếp sau 900 năm nữa, nhưng mà đã có những đạo tàng này, cảm ngộ càng thêm sâu, thực lực càng thêm mạnh, dĩ nhiên là có thể sống càng thêm lâu rồi. Đêm, Kỷ Ninh cùng điện tài tiên nhân dạo bước trên đường núi trong Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Ninh, đạo tàng chính là căn cơ của một môn phái. Đã có những đạo tàng này, Hắc Bạch Học Cung chắc chắn sẽ cường thịnh hơn, thậm chí tương lai có thể so sánh với những tông môn cao cấp nhất trong vương triều đại hạ. Điện tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh. Tất cả đều nhờ ngươi, lần này cống hiến của ngươi quá lớn rồi. Thật hiếm có đệ tử nào đạt được những đạo tàng lợi hại lại muốn cho bộ tộc của mình, cho môn phái của mình như vậy. Việc này không có gì. Kỷ Ninh lắc đầu. Hiện nay chẳng những quận An Thiền hỗn loạn, mà toàn bộ thế giới đại hạ đều có sóng ngầm mãnh liệt, dung chuyển bất an. Dựa vào những đạo tàng này, thực lực những tán tiên địa tiên cao cấp nhất trong Hắc Bạch Học Cung ta có thể tăng thêm một tầng. Từ đó Hắc Bạch Học Cung chúng ta có thêm phần sống sót trong trận hảo kiếp này. Điện tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh như thế có thể thấy một phần đạo tàng lúc thời khắc mấu chốt còn quan trọng hơn 10%, 100% khi hảo kiếp đã qua đi. Kỷ Ninh nghi ngờ hỏi sư phó, quận An Thiền chúng ta hỗn loạn ở đâu? Ngươi không biết, điện tài tiên nhân khó hiểu. Ta vừa quay về đại hạ, lúc trước trò chuyện cùng bọn Ngũ Phong lão ca chưa được bao lâu thì sư phó xuất quan. Kỷ Ninh nói. Điện tài tiên nhân gật đầu, để ta nói với ngươi quận An Thiền này. À đúng rồi, hơn 10 năm trước vì hảo hữu Bắc Sơn Bách Vi kia của ngươi bị ám sát hụt một lần, suýt nữa thì chết, mà lại bị ám sát tê, dơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y, nơ, hơ thành An Thiền. Cái gì? Kỷ Ninh giật mình, bên trong thành An Thiền đây đây chẳng phải khiêu khích vương triều đại hạ sao? Thành thì đại hạ cấm chém giết. Đây là pháp quy như lúc trước Thiếu Viêm tộc phái Phù Vân tiên nhân ra, chính là tình nguyện làm tử sĩ hiện tại Bắc Sơn Bách Vi thế nào? Kỷ Ninh hỏi. Hắn may mắn sống sót, hiện tại tất nhiên là sống tốt rồi. Điện tài tiên nhân nói, 20-30 năm gần đây bên trong thành An Thiền đã phát sinh hơn 100 lần ám sát, tuy rằng chúng ta đều suy đoán là do huyết thần giáo làm, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không có chứng cứ. Mà không có chứng cứ thì vương triều đại hạ cũng không ra tay. Kỷ Ninh nghi hoặc, huyết thần giáo, một trong 8 đại thế lực ở quận An Thiền, chúng có gan làm những chuyện này sao? Ám sát hơn 100 lần trong thành An Thiền, quá điên cuồng. Tại sao lại không? Lá gan bọn chúng so với ngươi còn lớn hơn nhiều. Điện tài tiên nhân lắc đầu, huyết thần giáo vốn là một đám điên tụ tập. Hơn nữa gần đây bọn chúng bộc lộ ra thực lực vô cùng kinh người, đã mấy lần va chạm với An Thiền Bắc Sơn tộc, thậm chí ngay cả Bắc Sơn tộc cũng có lần chịu thiệt. Cái gì? Kỷ Ninh thấy khó tin. An Thiền Bắc Sơn tộc chính là thống lĩnh cả một mảnh đại địa này, chính là phong hầu. Huyết thần giáo chỉ là một trong 8 đại thế lực. Theo lý thì nếu An Thiền Bắc Sơn tộc thực sự muốn đối phó với huyết thần giáo, việc tiêu diệt huyết thần giáo chẳng phải việc khó khăn gì. Thực lực huyết thần giáo biểu hiện bây giờ cường đại hơn rất nhiều so với trước đây. Điện tài tiên nhân nói, giáo chủ huyết thần giáo từng giao chiến một trận với Đà Sơn Thiên Tiên, Đà Sơn không làm gì được hắn cả. Không ít điểm đóng quân cùng quân đội tu tiên giả của An Thiền Bắc Sơn tộc bị huyết thần giáo cường ngạnh tiêu diệt. Bất kể là va chạm giữa các tán tiên, hay là đệ tử ở tầng chót giao thủ, An Thiền Bắc Sơn tộc cũng không chiếm được ưu thế, chỉ có thể nói là hai bên giằng co lẫn nhau mà thôi. Kỳ Ninh nghe mà không thể tin được. Đường đường là một phong hầu, vậy mà không thể tiêu diệt được một trong 8 đại thế lực tại địa phương. Trước đây giáo chủ huyết thần giáo không có mạnh tới vậy. Điện tài tiên nhân lắc đầu, năm đó ta từng giao thủ cùng huyết thần tử giáo chủ huyết thần giáo, mới chưa được bao lâu vậy mà thực lực của hắn đã tăng lên một tầng tới thiên tiên rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Hiện tại An Thiền Bắc Sơn tộc muốn lôi kéo những thế lực khác dưới trướng cùng đi đối phó huyết thần giáo. Điện tài tiên nhân nói có điều bây giờ không chỉ quận An Thiền ta mà toàn bộ thế giới đại hạ đều rung chuyển, từng tông môn, bộ tộc sao có thể chủ quan được. Sao có thể như vậy? Kỷ Ninh nhíu mày. Toàn bộ đại hạ đều loạn, dường như trật tự cũ thoáng cách đã bị phá vỡ 7-8 phần rồi. Có vẻ như đằng sau việc này có một bàn tay vô cùng đáng sợ thao túng tất cả. Bởi vì toàn bộ thế giới đại hạ đều rung chuyển, huyết thần giáo lại đột nhiên trở nên cường đại. Cho nên chúng ta đều đoán, sau lưng huyết thần giáo phải có bí mật lớn. Kỷ Ninh, ngươi ngàn vạn lần chớ có ngốc nghích xông lên phía trước. Đây là việc phiền toái của An Thiền Bắc Sơn tộc. Điện tài tiên nhân nhắc nhở. Trong hảo kiếp, phải càng cẩn thận chú ý. Vân Kỷ Ninh gật đầu, sư phó, người nghỉ ngơi trước đi, đệ tử đi thăm các sư huynh đệ. Sư huynh đệ ngươi biết sư đệ một tử sóc của ngươi bây giờ đang ở đâu sao? Điện tài tiên nhân hỏi. Không biết, hơn 30 năm không gặp, ta chính là muốn gặp sóc sư đệ đầu tiên. Kỷ Ninh nghi ngờ nói, làm sao vậy? Sóc sư đệ bị làm sao? Điện tài tiên nhân lắc đầu. Hơn 20 năm trước, một tử sóc và đạo lữ của hắn cùng mất tích. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 394 những người hầu năm xưa. Mất tích lòng Kỷ Ninh run lên, liền lo lắng hỏi. Hắn có đạo lữ từ lúc nào? Đạo lữ là ai mà sao 20 năm trước lại mất tích? Chẳng lẽ không điều tra được một chút tin tức nào sao? Đã mời Thiên Bảo Sơn hỗ trợ chưa? Điện tài tiên nhân thấy Kỷ Ninh rất lo lắng, liền nói ngay năm đó sau khi ngươi đoạt hạng nhất đại hội tiên duyên, mọi người trong Hắc Bạch Học Cung liền trở về, một tử sóc cũng đã về tới thành An Thiền, bình thường thì dốc lòng nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, thi thoảng cùng tụ tập với Bắc Sơn Bách Vi và những người trẻ tuổi khác của thành An Thiền. Trong một lần tụ hội hắn quen biết một nữ đệ tử của Thiên Xuyên Tông là Du Hạ Chân Nhân, hai người gặp gỡ chưa bao lâu mà cảm tình vô cùng tốt, liền kết thành đạo lữ. Đôi đạo lữ này tình cảm sâu đậm, khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi trong thành An Thiền hâm mộ không thôi, cũng làm nên một đoạn giai thoại. Thế nhưng bỗng một ngày, một tử sóc cùng đạo lữ của hắn đột nhiên mất tích. Bình thường đệ tử Hắc Bạch Học Cung đi ra ngoài lưu lạc rèn luyện, sẽ thông báo một tiếng với cung, hoặc để lại ít lời nhắn. Mà một tử sóc cùng Du Hạ Chân Nhân đều không để lại lời nhắn gì, cứ như vậy biến mất. Hắc Bạch Học Cung ta cũng đã điều tra việc này, mời cả An Thiên Bắc Sơn tộc cũng như Thiên Bảo Sơn hỗ trợ, nhưng không tra ra được một chút tung tích nào. Bọn hắn cứ như tự biến mất khỏi thế giới này vậy. Nghe sư phó nói, trong lòng Kỷ Ninh càng thêm lo lắng, liền nói chẳng lẽ hơn 20 năm không có lấy một chút tung tích nào. Không có. Điện tài tiên nhân lắc đầu. Kỷ Ninh hoảng hốt. Không đúng. Việc này quá bất thường, sư đệ một tử sóc không phải người lỗ mãng như vậy. Quan hệ với người khác thì không nói, nhưng với mình chính là huynh đệ sinh tử. Nếu như sóc sư đệ thật sự có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài lâu dài, sẽ phải lưu lại lời nhắn cho mình mới đúng. Hơn 20 năm, mặc dù được xưng là tổ chức tình báo đệ nhất như Thiên Bảo Sơn cũng không phát hiện được một chút tung tích nào của bọn hắn. Điện tài tiên nhân nói, cha mẹ một tử sóc chết sớm, không còn gánh nặng. Nhưng mà Du Hạ Chân Nhân kia đằng sau còn có bộ tộc, có các bậc trưởng bối, phụ thân nàng cũng còn sống. Nhưng cũng chẳng có chút tin tức nào. Nhưng ngươi cũng đừng hoảng hốt quá. Điện tài tiên nhân nói. Mệnh giản của hắn thế nào? Kỷ Ninh hỏi. Mất tích lâu như vậy rất có thể đã chết. Mệnh giản của một tử sóc không sao, nhưng mà mệnh giản đạo lữ của hắn lại vỡ rồi. Điện tài tiên nhân nói, hai người họ trước khi mất tích không để lại bất cứ lời nhắn nào, hẳn là đột nhiên gặp phải tình huống đặc biệt nào đó. Có điều hơn 20 năm đã qua, một tử sóc cũng chưa chết, chắc hẳn cũng không dễ dàng chết đi. Kỷ Ninh lo lắng. Đạo lữ của sóc sư đệ đã chết rõ ràng là trước khi bọn hắn mất tích đã gặp phải nguy hiểm đáng sợ. Hắn còn sống, ta đoán chắc là bị rơi vào một địa phương đặc thù nào đó, tạm thời không thoát ra được. Điện tài tiên nhân nói. Vân Kỷ Ninh gật đầu. Bất kể thế nào, mình cũng phải nghĩ biện pháp điều tra ra. Ngươi về trước nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn trở về bế quan. Điện tài tiên nhân nói, ngươi đưa ta ba quyển kiếm thuật này, ta rất xúc động. Nếu không có việc gì thì không cần quấy rầy ta đoán lần bế quan này sẽ mất khoảng mấy ngày. Sau khi bế quan xong, chỉ sợ cũng là lúc ta sẽ bắt đầu độ kiếp. Sao lại vội như vậy? Kỷ Ninh không nghĩ ra mình đưa ra ba quyển điển tịch kiếm thuật, sư phó lại vội vã như thế. Ta xem qua ba quyển điển tịch kiếm thuật này có thể giúp kiếm tê, hơn u, a, quy, quy, tê, cơ, u, a, ta trong thời gian ngắn tăng lên một tầng nữa. Nhưng đấy là do trong quá khứ ta đã tích lũy nhiều năm cho nên mới có thể tăng lên trong thời gian ngắn. Còn nếu muốn lại tăng thêm nữa, chỉ sợ cũng phải cần tới cả trăm năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Ta có cảm giác, chúng ta không chờ được tới lúc đó. Điện tài tiên nhân nói khẽ, áp lực uy hiếp từ trong bóng tối kia, đã bức ta không dám kéo dài thêm rồi. Kỷ Ninh chỉnh trọng gật đầu. Sau khi chia tay sư phó, Kỷ Ninh liền trở về ngọn núi của mình bên trong Hắc Bạch Học Cung, ngọn Bắc Minh. Trong điện đã chuẩn bị sẵn một buổi tiệc phong phú. Lúc trước Kỷ Ninh nói chuyện cùng điện tài tiên nhân, đã để cho Bạch Thúc và Tiểu Thanh đi về ngọn Bắc Minh này trước. Sư huynh. Ba bóng người trong sảnh đều cung kính hành lễ, còn có thêm một thân hình nhỏ bé cũng đang quỳ bái kiến đại lão ra. Kỷ Ninh đưa mắt nhìn qua. Ba người kia, một là thanh niên khôi ngô Mạnh Nhâm trông còn chất phác hơn trước, bên cạnh Mạnh Nhâm là một thanh niên cao gầy, ánh mắt lộ vẻ thâm thúy, so với năm đó còn trầm mùn hơn, đó là Vân Chu. Còn bên cạnh nữa là một thiếu phụ mặc áo dài đen, ánh mắt long lanh tràn đầy vẻ mê hoặc vô tận, nàng còn dắt theo một hài tử. Thiếu phụ này đúng là nàng Vân Lộ thanh xuân năm nào. Hả? Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn vào hài tử. Sư huynh Kỷ Ninh, đây là hài tử của ta, Vân Giật. Vân Lộ nói. Mấy chục năm không gặp, đã có hài tử rồi. Kỷ Ninh cười gật đầu. Mạnh Nhâm, xem ra rất có thiên phú tu luyện thần ma luyện thể, đã tu luyện tới cảnh giới vạn tượng rồi, Vân Chu cũng không tệ. Kỷ Ninh nói xong liền ngồi xuống. Ngồi xuống cả đi. Kỷ Ninh cười nói. Lúc này cả đám đều ngồi xuống. Năm đó chúng ta nghe nói sư huynh Kỷ Ninh đoạt hạng nhất đại hội tiên duyên, mà nguyên thần thứ hai lại còn chém giết tán tiên, khiến chúng ta sùng bài kích động không thôi. Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy sư huynh rồi. Vân Chu cười nói. Kỷ Ninh điềm đạm gật đầu. Đúng rồi, những năm này các ngươi cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, ca, hơn a tốt, còn Vĩ Phương, Vong Vệ, Minh Dương đâu? Lúc trước hắn thu nhận tất cả 6 người hầu. Theo thứ tự là Mạnh Nhâm, Vân Lộ, Vân Chu, Vĩ Phương, Vong Vệ, Minh Dương, ta. Vân Chu nhìn về phía Mạnh Nhâm, Vân Lộ. Đại ca, ngươi nói đi. Vân Lộ nói. Mạnh Nhâm cũng gật đầu. Vân Chu liền nhìn Kỷ Ninh rồi nói, từ lúc sư huynh rời khỏi ngọn Bắc Minh tới nay đã hơn 40 năm. Sau khi sư huynh rời đi, 6 nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, bơ, o, quy, quy, nơi, ta vẫn cần cù chăm chỉ. Mạnh Nhâm rất có thiên phú với thần ma luyện thể nên càng chuyên tâm vào đó, rất ít khi ra ngoài. Còn Minh Dương, Vong Vệ, Vĩ Phương và ta đều thường xuyên ra ngoài lưu lạc. Trong đó Vong Vệ vốn có đã có thực lực mạnh, nhưng mà tiềm lực hắn có hạn, tiến bộ chậm. Khoảng hơn 10 năm trước, trong lúc lưu lạc hắn bị một gã tu sĩ tử phủ viên mãn giết chết rồi. Vân Chu kể lại. Kỷ Ninh liền thấy xúc động. Vong Vệ là hộ vệ trung tâm của Bắc Sơn Bách Vi, Lúc trước nhìn Mộc Mạc, Kỷ Ninh có chút chờ mong với hắn. Nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, Kỷ Ninh phát hiện từ khi tiến vào trong Hắc Bạch Học Cung, vong vệ bắt đầu thay đổi, Kỷ Ninh cũng có chút thất vọng về hắn. Không ngờ bây giờ cũng đã chết rồi. Vĩ Phương có thiên tư cực cao, so với chúng ta còn cao hơn. Vân Chu nói, có điều hắn cùng một nữ tu của Bách Hoa Tiên Cảnh kết thành đạo lữ, về sau giữa hai người xuất hiện mâu thuẫn, cuối cùng lại bị sư huynh của nữ tu kia giết chết. Cái gì? Kỷ Ninh kinh ngạc. Hắn sớm nghe nói có một ít cặp đạo lữ xuất hiện thù hận phản bội, thậm chí chém giết lẫn nhau cũng có. Thật không ngờ trong số 6 người hầu của mình lại có một người gặp phải. Minh Dương thì sao? Kỷ Ninh hỏi, chẳng lẽ cũng đã chết? Minh Dương đã sớm quay trở về quê hương hắn, theo như những gì hắn nói với chúng ta khi rời đi, chỉ sợ là sau này cũng không quay trở lại. Có thể hắn sẽ an cư tại quê hương. Vân Chu nói. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Vân Lộ cùng công tử Đông Hà Thanh Vân của Đông Hà tộc kết thành đạo lữ. Vân Chu lại nói tiếp, lập tức tức giận nghiến răng, Đông Hà Thanh Vân này cũng là một thiên tài khó gặp, thậm chí cũng bái nhập vào Hắc Bạch Học Cung ta. Bởi vì hắn ra thích sử dụng kiếm, nên được đồn thổi là Bắc Minh tiên nhân thứ hai. Nhưng mà hắn so với sư huynh Kỷ Ninh còn xa mới bằng được. Kỷ Ninh ở đằng kia vừa uống rượu vừa nghe. Khi trước ta và muội muội đều nhìn lầm, Đông Hà Thanh Vân dù sao cũng xuất thân từ gia tộc lớn, tuổi trẻ đã tiến vào Hắc Bạch Học Cung, đặc biệt về sau cùng với một ít quý công tử trong thành An Thiền giao du. Thậm chí còn mua không ít nữ bộc, không những thế còn đánh chửi muội muội ta. Vân Lộ giận dữ, liền rời bỏ hắn, mang Tiểu Giật trở về ngọn Bắc Minh. Đông Hà Thanh Vân còn muốn tìm muội muội ta làm phiền, may mà hắn e ngại sư huynh Kỷ Ninh nên không dám làm càn. Vân Chu nói ra. Vân Lộ ngồi phía dưới, đôi mắt có chút hoen đỏ, thấp giọng nói lại để cho sư huynh chê cười. Kỷ Ninh cảm khái. Lúc trước mới vào Hắc Bạch Học Cung, Vân Lộ đích thực là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế, cả bọn Vĩ Phương, Minh Dương, vong về dưới chứng mình đều muốn theo đuổi nàng. Bên trong Hắc Bạch Học Cung cũng có rất nhiều đệ tử bình thường theo đuổi Vân Lộ. Nhưng mà ánh mắt Vân Lộ lại rất cao, nàng một mực bỏ qua tất cả. Ai ngờ cuối cùng chọn chúng một công tử thiên tài của Đông Hà tộc, lại là đệ tử chính thức Hắc Bạch Học Cung, Đông Hà Thanh Vân. Đáng tiếc kết cục cuối cùng lại như vậy. Ngược lại Mạnh Nham huynh lại là người lợi hại nhất trong chúng ta. Vân Chu nói, Mạnh Nham rất có thiên phú với thần ma luyện thể, thậm chí được Ngũ Phong tiên nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, đã trở thành đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung. Cũng có một ngọn núi được phân cho riêng hắn, nhưng mà Mạnh Nham huynh vẫn sinh hoạt tại đây chứ không có chuyển qua đó. Hạ Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn Mạnh Nhâm cười nói, thành đệ tử chính thức rồi hả? Ánh mắt Ngũ Phong lão ca vẫn rất độc đáo đấy, hắn nhìn chúng ngươi, xem ra ngươi sau này tiền đồ vô lượng ha. Nếu như năm đó không có sư huynh Kỷ Ninh để cho ta tiến vào Hắc Bạch Học Cung, không biết bây giờ ta sẽ trở thành thứ gì rồi. Mạnh Nhâm thành thật nói. Kỷ Ninh gật đầu. Không một chút kiêu ngạo. Xem ra trong 6 người hầu của mình, tương lai cũng chỉ có Mạnh Nhâm sẽ có chút sáng lạn. 5 người đã nói hết, chỉ còn lại ta. Vân Chu cười hắc hắc, ta tu luyện nhiều năm mới phát hiện, ta vẫn thích khôi lôi chi thuật. Kỷ Ninh xúc động. 6 người hầu. 2 người đã chết, 1 người trở về nhà, Vân Chu ít xuất hiện. Vân Lộ xinh đẹp tuyệt thế giờ một mình nuôi con, chỉ có Mạnh Nhâm khi trước yếu nhất đã một bước lên trời trở thành đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Ninh trở lại Hắc Bạch Học Cung, rồi còn tản bộ cùng điện tài T.I.E.N.N.H.A.N. đã bị rất nhiều đệ tử Hắc Bạch Học Cung chứng kiến. Tin tức truyền ra, đương nhiên Thiên Bảo Sơn biết được rất nhanh. Kỷ Ninh hạng nhất Đại hội Tiên Duyên. Sau khi biến mất hơn 30 năm đã trở lại Hắc Bạch Học Cung rồi. Nhanh!

hắn chuẩn bị 9 ngày sau độ kiếp ngũ phong tiên nhân trịnh trọng nói. 9 ngày sau độ kiếp Kỷ Ninh giật mình. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 400 độ thiên kiếp. Đây là do sư phó ngươi tự quyết định. Kỷ Ninh lập tức hiểu thiên kiếp chính là kiếp trọng yếu nhất trên con đường tu tiên của một gã tu tiên giả thường sẽ cảm ứng được trong tối tăm thời gian thích hợp nhất để độ kiếp. Nếu như sư phó đã quyết sơ quy quy y quy quy nơ hơ cơ hơ y nơ ngày sau sẽ độ kiếp, vậy 9 ngày sau cũng chính là thời gian mà sư phó có khả năng độ kiếp thành công nhất. Mặc dù nói khả năng thành công lớn nhất, nhưng cũng là rất xa vời. Dù sao toàn bộ thế giới đại hạ này nhiều phản hư địa tiên như vậy, nhưng trong vòng trăm vạn năm có mấy ai trở thành thiên tiên cũng vì hảo kiếp tam giới lần này, thế giới đại hạ trong 20-30 năm gần đây, địa tiên độ kiếp thành công cũng chỉ vẻn vẹn có mấy người mà thôi. Phân tán trong 3.600 quận, tứ hải chi địa. Vẫn là rất xa vời như trước. Tin tức sư phụ ngươi 9 ngày sau sẽ độ kiếp, rất ít người biết, ngươi cũng không thể truyền ra ngoài. Ngũ Phong tiên nhân nhắc nhở. Ta biết. Kỷ Ninh nhìn về bên phía Kỷ Lưu Chân. Kỷ Lưu Chân gật đầu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ các người trò chuyện riêng đi. Kỷ Lưu Chân cũng hiểu rõ tầm quan trọng vô cùng của việc độ kiếp, lúc này cũng lui đi. Trong sảnh chỉ còn vẻn vẹn Kỷ Ninh, Ngũ Phong tiên nhân, Bạch Thủy Trạch. Sư phụ ngươi muốn độ kiếp. Độ kiếp thành công vạn lần không được một, khó khăn vô cùng. Cho nên càng không thể bị quấy rầy. Ngũ Phong tiên nhân trịnh trọng nói, cho nên lúc sư phụ người độ kiếp, phải có người hộ pháp. Hộ pháp Kỷ Ninh gật đầu, tất nhiên ta sẽ hộ pháp cho sư phó. Ta và sư phó ngươi cũng đã bàn bạc qua, lần này hộ pháp cho sư phó ngươi, chỉ có vẻn vẹn hai người là ngươi và ta. Ngũ Phong tiên nhân nói. Hai người Kỷ Ninh kinh ngạc. Lần này ngươi mang đạo tàng về cho Hắc Bạch học cung, sư phó ngươi sau khi tìm hiểu lại có giác ngộ, thực lực tăng tiến. Ngũ Phong tiên nhân nói, mà ta cũng giống vậy, thực lực ta xem chừng cũng có cấp độ tán tiên 6-70 vạn năm. Những tán tiên khác trong cung tương đối mà nói thì yếu hơn một chút. Kỷ Ninh gật đầu. Mà để nhị nguyên thần của ngươi năm đó mới nguyên thần viên mãn đã có thể đánh chết tán tiên. Dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi, để nhị nguyên thần xem chừng cũng tới phản hư hậu kỳ rồi, sau hơn 30 năm chỉ sợ không thua gì ta. Ngũ Phong tiên nhân cười nói, thời điểm này không cần phải khiêm tốn, thực lực ngươi càng mạnh, sư phó ngươi độ kiếp càng thêm tin tưởng. Kỷ Ninh gật đầu nói, ta hiện giờ không kém gì Bắc Hành tiên nhân năm xưa. Ngũ Phong tiên nhân lập tức khẽ giật mình, cần biết rằng con đường tu tiên càng về sau càng khó, người trở thành thiên tiên hiếm có vô cùng, trở thành thiên thần, chân tiên trong tam giới càng thưa thớt hơn. Cấp độ tán tiên 50 vạn năm trong từng quận đều có, thế nhưng cấp độ tán tiên 100 vạn năm toàn bộ vương triều đại hạ cũng rất là ít. Về phần cấp độ tán tiên mấy trăm vạn năm như Thư Hoa tiên nhân, toàn bộ vương triều đại hạ khó khăn lắm mới có nổi một người. Ngươi Ngũ Phong tiên nhân lộ vẻ không tin nổi. Ninh Nhi đã sớm hiểu được toàn bộ chính thức tam xích kiếm, lại còn sửa chữa cho hoàn thiện hơn. Bạch Thủy Trạch đứng một bên mở miệng nói. Tốt, Ngũ Phong tiên nhân lộ vẻ mừng như điên, mừng rỡ nói, tốt. Tốt, thật là tốt quá Kỷ Ninh, chỉ nói kiếm pháp đơn thuần, chỉ sợ ngươi đã mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử Hắc Bạch học cung chúng ta. Ngũ Phong tiên nhân cũng sợ hãi thán phục không thôi. Kỷ Ninh trước mắt, quả thực bên trong giống như một thanh kiếm kiếm, bản chất vốn là dũng mãnh xông tới vô cùng sắc bén. Kỷ Ninh giống như một thanh kiếm một đường vượt mọi chông gai. Năm đó nhỏ tuổi mà đã cường hoành đoạt được hạng nhất đại hội tiên duyên, qua 30 năm sau thậm chí còn sửa chữa, hoàn thiện lại tam xích kiếm của Bắc Hành tiên nhân hóa thành kiếm thuật của chính mình. Tư chất bực nào trải qua vài chục năm trăm năm nữa, sẽ còn như thế nào đây? Kiếm là thân, kiếm là mệnh, kiếm